Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 111, chương 109. Kiềm chế cùng bạo phát. Ngày 11 tháng 11, Premier League thứ 11 vòng. MU tại sân nhà nghênh chiến Arsenal. Hiệp 1 tiến hành đến thứ 41 phút thời điểm. Arsenal thông qua một lần sau trận truyền xa phản kích. Từ Giroud đánh vào rồi một hạt đặc sắc vào bóng. Lúc này toàn trường sân nhà fan hâm mộ tất cả đều lặng ngắt như tờ. Mà sân khách fan hâm mộ thì bạo phát ra núi kêu biển gầm tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Arsenal fan hâm mộ đơn giản không thể tin được chính mình con mắt. Thân hình cao lớn khôi ngô Giroud thế mà tại cấm khu bên trong bắt đầu chơi móc câu sút gôn. Hơn nữa còn tiến rồi. Tranh tài trước đó bọn họ dự liệu được chính mình đội bóng sẽ mở tỷ số. Thế nhưng là không nghĩ tới đội bóng lại có thể lấy xinh đẹp như vậy phương thức đánh vào thứ nhất. Bóng, Arsenal fan hâm mộ đối Giroud đáp lại nhiệt liệt mà tiếng vỗ tay. Rất nhiều đội khách fan hâm mộ trên khán đài lớn tiếng hô hào. Cái này vào bóng nhất định là trận đấu mùa giải tốt nhất vào bóng. Ta dám bắt ta vợ đánh cược. Cái này trận đấu mùa giải dày vàng là Giroud. Ai là Van Persie? Chúng ta không biết. Chúng ta chỉ nhận biết Giroud. Hắn là Arsenal mạnh nhất trung phong. Không, là thế giới mạnh nhất trung phong. Giroud vạn tuế. Arsenal vạn tuế, sân khách fan hâm mộ khán đài trở thành rồi sung sướng hải dương. Arsenal fan hâm mộ giờ khắc này là toàn bộ nước Anh người hạnh phúc nhất. Bên sân Wenger kích động huy vũ liên tục nắm đấm. Tại thời khắc này, trước đó tất cả bởi vì Van Persie trốn đi mà kiềm chế ở trong lòng phiền muộn. Giờ phút này tựa như là ở trong lòng mở ra một cái cửa. Tất cả phiền muộn toàn bộ hóa thành cho bụi, biến mất không thấy gì nữa. Một năm rồi, giáo sư Tâm chưa từng có giống bây giờ đồng dạng nhẹ nhõm trong suốt. Giroud từ MU hung thành trước một đường chạy tới, ôm thật chặt lấy Wenger. Giáo sư, ta vào bóng rồi, ta không có cho ngươi mất mặt. Wenger vậy kích động vạn phần, cố lên, ngươi sẽ trở thành Arsenal truyền kỳ. Lúc này Ozil, Koscielny, Casola chờ Arsenal cầu thủ tất cả đều vọt lên, chăm chú mà ôm lấy Giroud. Chúc mừng cái này đặc sắc vào bóng. Tại thời khắc này, bọn họ đã đem Giroud trở thành chính mình tín nhiệm nhất đồng đội. Giờ khắc này, không chỉ có là Wenger hóa giải kiềm chế, Giroud trong lòng áp lực vậy trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Một năm rồi, từ ta đi vào Arsenal, liền gánh vác lấy tiếng chất vấn, ngoại trừ câu lạc bộ đồng đội cùng huấn luyện viên chính. Cơ hồ tất cả mọi người không coi trọng, tất cả mọi người nói ta không bằng cái kia rời đi Van Persie. Hiện tại thế nào? Là ta đánh vào rồi mấu chốt vào bóng. Ta là trận đấu này anh hùng. Giroud đối với đội khách khán đài lớn tiếng gầm thét. Vung vẩy hai tay, đội khách trên khán đài fan hâm mộ vậy hô ứng lớn tiếng reo hò. Đối Giroud biểu hiện ra vô cùng yêu thích. Giroud chăm chú ôm ấp lấy bên người đồng đội. Hưởng thụ lấy cái này cao quang thời khắc. Làm Giroud đánh vào cái này một hạt làm cho người không thể tưởng tượng vào bóng thời điểm. Bắc trên khán đài tất cả fan hâm mộ tất cả đều choáng váng. King of the Devil. Fan hâm mộ hiệp hội thành viên càng là trợn mắt hốc mồm. Cái này đều có thể vào bóng. Đơn thuần là che, mù sao sao đá. Thế nhưng là bất kể nói thế nào, Arsenal giành trước. Lúc này mập mạp Rodney một mặt khổ tương hỏi Cúc. Hội trưởng, chúng ta sẽ không nghênh đón thi đấu vòng tròn 4 liên tiếp bại a. Nói cái gì đó ngươi? Cúc lớn tiếng nói. Chỉ là bị đối thủ tiến rồi một cái bóng. Ngươi liền không có lòng tin sao? Tỉnh lại bắt đầu. Chúng ta là MU. Là cái kia vĩnh không nói bại MU. Các huynh đệ, cho chúng ta đội bóng lớn tiếng cổ động. Dùng thanh âm ngăn chặn đám kia đáng chết. Arsenal fan hâm mộ. đội chủ nhà fan hâm mộ sĩ khí phấn chấn. Bọn họ phát ra to lớn tiếng gầm, đè lại đội khách fan hâm mộ reo hò, cho lâm vào lạc hậu cục diện chính mình đội chủ nhà đưa lên ủng hộ lớn nhất cùng cổ vũ. Nhìn lấy bên sân Arsenal các tướng sĩ chúc mừng vào bóng. Đội chủ nhà huấn luyện viên chỗ trước Kim Tiger quay đầu nhìn một chút hai tên trợ thủ. Cái này mất bóng vậy quá khó mà tin nổi. Scone thở dài, dù sao ta nghề nghiệp kiếp sống bên trong là chưa từng có thể đánh vào qua cái này trồng vào bóng. Philip hung hăng mà dậm chân một cái, bọn này đi rồi vận khí cứt chó ra hỏa. Kim Tiger đau khổ cười một tiếng, ta đoán chừng lại cho Giroud 100 lần đồng dạng cơ hội, hắn cũng chưa chắc có thể đánh vào xinh đẹp như vậy vào bóng. Tiếp xuống làm sao bây giờ? Hiệp một tranh tài sắp kết thúc rồi, giữa trận lúc nghỉ ngơi rồi nói sau. Trọng tài chính chào hỏi chính tại chúc mừng đội khách cầu thủ tranh thủ thời gian về trận đấu. Arsenal các cầu thủ mới chậm rãi hướng phía trận bên trong đi đến. Đi tại sau cùng là Giroud. Hắn chậm rãi hướng phía giữa vòng đi đến. Lúc này hắn còn có thể nghe được đội khách fan hâm mộ tiếng vỗ tay. Giroud đi vào giữa vòng thời điểm, MU cầu thủ đã sớm đứng ngay ngắn vị trí. Giữa vòng hai tên cầu thủ đang đợi giữa trận mở bóng. Giroud game set, dẫm ở bóng ra người chính là Van Persie. Đối thủ của hắn, Giroud đánh giá Van Persie. Ngoại trừ trận đấu bắt đầu phát bóng thời điểm, hai cái người đồng thời tại giữa vòng xuất hiện. Cho tới bây giờ, đây là Giroud bổn trang tranh tài lần thứ hai theo Van Persie cách gần như thế. Hắn nhìn lấy Van Persie, muốn từ trên mặt hắn lấy được một ít gì, muốn có được cái gì? Là đội bóng mất bóng sau ủ rũ, là đối chính mình vào bóng hâm mộ, vẫn là đối Arsenal không bỏ cùng lưu luyến. Giroud vậy không biết mình muốn thấy cái gì, hắn chỉ là nhìn chằm chằm trước mặt Van Persie, giống như muốn đem trước mặt cái này người triệt để xem thấu một chút. Thế nhưng là Van Persie lúc này mặt không biểu tình, không có chút nào bởi vì đội bóng lạc hậu, đối thủ vào bóng sau bối rối cùng sợ hãi. Hắn liền đứng bình tĩnh tại giữa vòng phạt bóng điểm, chờ đợi lấy huấn luyện viên chính tiếng còi. Không biết rõ vì cái gì, nhìn thấy một mặt bình tĩnh Van Persie, Giroud trong lòng đột nhiên có rồi một tia phẫn nộ cùng oán hận. Ta hiện tại mới là Arsenal chủ lực trung phong, ta hiện tại mới là giáo sư Wenger nể trọng nhất tiến công hạch tâm. Ta hiện tại mới là fan hâm mộ sủng nhi, mà những này đều sớm đã không thuộc về ngươi rồi. Ngươi Van Persie, chỉ là Arsenal phản đồ mà thôi. Đợi đến toàn trường tranh tài lúc kết thúc, nhìn ngươi còn có thể hay không giống bây giờ đồng dạng lạnh nhạt cùng tỉnh táo. Tiếp tục tranh tài bắt đầu, Van Persie đem bóng ra truyền cho bên người Rooney. Sau đó chính mình bay thẳng hướng Arsenal cấm khu mà đi. MU tiếp tục tiến công, nắm chặt hiệp một cuối cùng mấy phút, tranh thủ cân bằng tỷ số điểm số. Nhưng là Rooney chuyền bóng bị Vermaelen giải vây rồi ra ngoài. Lần này MU tiến công không có kết quả về sau. Hiệp một tranh tài kết thúc, Arsenal mang theo 1-0 điểm số, cao hứng bừng bừng mà quay trở về phòng thay quần áo. MU cầu thủ thì mang theo mất đi một bóng tiếc nuối. Vậy hướng phía phòng thay quần áo đi đến. Đi tại sau cùng là Van Persie. Bước chân hắn rất chậm. Trên đường đi không cùng bất luận cái gì gặp phải Arsenal cầu thủ chào hỏi. Chỉ là chậm rãi hướng về phía trước. Khi hắn đi đến bên sân thời điểm, Wenger đang cùng Giroud nói chuyện với nhau. Lúc này giáo sư trên mặt một mặt cưng chiều biểu lộ, nhìn lấy trước mặt vừa mới đánh vào một bóng ái tướng. Trận đấu bắt đầu trước đó, Van Persie không có nhìn thấy Wenger. Hắn vốn nghĩ lợi dụng giữa trận lúc nghỉ ngơi, theo tiền nhậm của mình huấn luyện viên chào hỏi. Thế nhưng là hắn nhìn thấy Wenger theo Giroud nói chuyện với nhau thật vui. Van Persie sửng sốt một chút, cuối cùng vẫn là chưa từng có đi chào hỏi,